Chương 39, có bản lĩnh liền đến giết. Xa xa nhìn thấy Khương Ly nụ cười, Hàn Ngọc không có lý do trong lòng run lên. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn ý, theo đáy lòng của hắn thoát ra. Thậm chí có một thanh âm tại nói cho hắn biết, hẳn là trốn, mà không tiếp tục hướng phía trước đuổi. Thế nhưng là, hắn đã là mang tội thân, làm sao có thể trốn huống chi, giờ phút này trong lòng của hắn hận chết Khương Ly, chỉ có đem nàng tự tay cầm xuống, đưa đến giáo chủ trước mặt, hắn mới có thể nhặt lại di vãng trong giáo phong quang. Khương Ly, ngươi đã chắp cánh khó thoát, còn không thúc thủ chịu trói, theo ta trở về hướng giáo chủ thỉnh tội sám hối. Hàn Ngọc dẫn người tiếp tục đuổi, trong miệng không ngừng hô to. Khương Ly lần nữa ngoái nhìn, nụ cười kia tràn ngập niềm ai, Hàn Ngọc, là ngươi ngốc còn là ta khờ muốn giết cứ giết, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Ngọc sắc mặt tối đen, sắc ý trong lòng bị khiêu khích mà lên. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía phía trước. Tiếp qua không được bao xa, liền có thể rời đi huyền minh giáo địa giới. Một khi rời đi, huyền minh giáo thế lực liền sẽ bị suy yếu rất nhiều. Đây cũng là nàng vì cái gì một mực trốn, nhất định muốn rời đi huyền minh giáo phạm vi về sau, mới nguyện ý cùng huyền minh giáo người chính diện va chạm nguyên nhân một trong. Nàng sau đó phải làm sự tình, phong hiểm quá lớn, nếu còn tại huyền minh giáo bên trong, sợ rằng sẽ tự nhiên đâm ngang. Không sai biệt lắm. Khương Ly trong nội tâm tính toán một phen, trực tiếp theo trên lưng ngựa rơi xuống, đứng trên mặt đất. Động tác của nàng, để Hàn Ngọc trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là thấy nàng lại không trốn, trong lòng cũng là kích động dị thường. Hắn giữ tợn cười nói, ngươi cuối cùng không chạy truy binh nháy mắt mà tới, đem Khương Ly bao bọc vây quanh, nâng lên bụi đất, mê ly hai mắt. Khương Ly, ngươi cuối cùng nhận rõ hiện thực, muốn theo ta trở về sao? Hàn Ngọc ngồi trên lưng ngựa, thần sắc dữ tợn. Khương Ly câu môi mà cười, nàng trong ngực thú nhỏ như cũ tại ngủ say. Thiên quật bên trong cuộc chiến đấu kia, để nó tiêu hao thực sự quá lớn, thế cho nên đến bây giờ, cũng còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng là, Khương Ly QNZ không kỳ vọng nó giờ phút này tỉnh lại, lại lần nữa phát ra cái kia kinh khủng một kích. Như thế chiêu số, là dùng để cứu mạng, mà không phải dùng tại giết những con cá nhỏ này trên thân. Huyền minh giáo bên trong, trừ cái kia linh vương giáo chủ, còn có thấy không rõ nội tình thần bí đại trúc, Khương Ly căn bản không thèm để ý bất luận kẻ nào. Hàn Ngọc, dừng lại, trừ là đầu hàng bên ngoài, còn có một loại khả năng chính là giết người. Khương Ly hảo tâm nhắc nhở một câu. Nhưng, nàng, nhưng dẫn tới Hàn Ngọc đám người cười vang. Bọn họ đang cười nàng rong rạc, hoàn toàn quên đi là ai, lúc trước tại trùng điệp trong vòng vây, giết người, đập ra sơn môn chạy ra. Tại bọn hắn tiếng cười nhạo bên trong, Khương Ly thân thể hóa thành một cái bóng. Chỉ thấy trong tay nàng huy động trường tiên, hướng phía Hàn Ngọc tả hữu người bạo kích mà ra. Cái kia bóng roi, như trường xà, tại không trung linh hoạt vũ động. Đuổi theo huyền minh giáo đệ tử, đều là hạch tâm đệ tử, tu vi không phía trước ngăn cửa những cái kia có thể so sánh. Nhưng là, tại Khương Ly trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Trường tiên điểm tại hai người kia trên thân, một cỗ bức dứt kịch liệt đau nhức, lập tức chui vào thân thể bọn họ bên trong. Lực lượng cường đại, đem hai người từ trên ngựa đẩy lui, rơi trên mặt đất, che lấy vết thương kêu đau. Hai người khác công kích, chớp mắt đã tới, hướng Khương Ly đánh giết mà tới. Khương Ly bước chân hơi xoáy, trường tiên quanh co thơ ý điếm, đồng thời hoành ra lục trọng quyền. Lực nặng như núi, uy lực vô tận, tầng tầng lớp lớp quyền kình, không những đánh tan hai người giáp công, còn lại quyền kình, còn trực tiếp xuyên thấu qua hai người thân thể, đem bọn hắn đánh bay. Bất luận cái gì đẳng cấp chiến kỹ, làm đối nó hiểu rõ, còn có rèn luyện đã tới một cái tùy ý mà phát cảnh giới lúc, cũng có thể buộc phát ra kinh người lực lượng kinh khủng. Nhất là, lục trọng quyền vốn là lấy lực mà phát chiến kỹ. Lấy Khương Ly bây giờ cảnh giới vung ra, cũng sớm đã thoát ly nó nguyên bản chiến kỹ đẳng cấp. Phốc phốc bốn người bị Khương Ly đánh lui, bất quá là trong nháy mắt. Còn chưa chờ bọn họ trì hoãn tới, Khương Ly trường tiên liền đã đến, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, đánh nát trái tim của bọn hắn. Giây lát ở giữa, theo Hàn Ngọc cùng một chỗ đuổi tới bốn người đồng thời mất mạng. Còn ngồi trên lưng ngựa Hàn Ngọc, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Ngươi nàng làm sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng tu vi của bọn hắn tương đương, thế nhưng là hắn nhưng cảm thấy Khương Ly đứng ở trước mặt hắn, liền như là một tòa núi cao, khiến người khó có thể vượt qua. Giết Khương Ly nổi giận gầm lên một tiếng, không ngừng nghỉ chút nào. Chỉ là, lần này, nàng không tiếp tục huy động trường tiên, mà là giơ cao từ bản thân cánh tay. Làm nàng giơ cánh tay lên thơ ý điếm, trên trời phong vân gọn sóng, một cái to lớn trong suốt như ngọc cánh tay, thình lình xuất hiện tại Hàn Ngọc đáy mắt. Hắn khiếp sợ vô cùng, cánh tay kia bên trong phảng phất ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Vành trên bầu trời cánh tay bạo hoành mà ra, một kích đáng sợ trích tinh thánh thủ lộ ra một loại lực lượng hủy diệt, hướng Hàn Ngọc chụp tới. A Hàn Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, hắn muốn thả ra chính mình linh vũ hồn đối kháng, thế nhưng lại muộn một bước. Bàn tay khổng lồ kia hướng hắn chụp tới thời khắc, hắn căn bản là không có cách điều động thể nội hồn lực. Thật nhanh quá nhanh, Hàn Ngọc ở trong lòng khiếp sợ. Khương Ly tốc độ công kích quá nhanh, theo nàng xuất thủ đến bây giờ, không đủ chính là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Hắn còn tại trong lúc khiếp sợ, Khương Ly công kích liền đã rơi vào trên người hắn, để hắn căn bản là không cách nào chống cự. Song phương quyết đấu, duy khoái bất phá. Khương Ly nắm giữ tiên cơ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuất kích, hoàn toàn không giữ cho bọn họ một tia chỗ trống. Buồn cười, phía trước bọn họ còn tại chế giễu Khương Ly vô tri, mà bây giờ lại bị hiện thực đánh mặt. Khương Ly tốc độ cực nhanh, cái này trích tinh thánh thủ đã sớm ấp ủ đã lâu, giờ phút này thừa dịp Hàn Ngọc không sẵn sàng, lập tức sử dụng ra, trực tiếp đem hắn từ trên ngựa tóm lấy, tha va ho giữa không trung. A Hàn Ngọc rơi xuống từ trên không, cái kia cự thủ y lìa nguyên không buông tha hắn, nhắm ngay hắn hung hăng vỗ, đem hắn cả người từ trên bầu trời trực tiếp đánh vào trong đất. Quanh trong chốc lát, một trận chiến đấu kết thúc. Hàn Ngọc thân thể lâm vào dưới mặt đất, thoi thoát. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Ly, không chịu thua. Khương Ly, hình đường trưởng sự lập tức mà tới, hắn nhưng là cấp 9 linh tông cao thủ, ngươi trốn không thoát, ngươi nhất định sẽ chết được rất khó coi. Khương Ly y lý nguyên sinh đẹp cười, không chút nào bị hắn nói đe dọa. Ta còn ước gì hắn mau mau đến, để tránh để ta đợi lâu. Hàn Ngọc trận to hai mắt, hắn tại Khương Ly trong tới cười, đột nhiên ngửi được một loại âm nhu hương vị. Xem tại là ngươi đem ta theo đảo hoang bên trên tiếp về phân thượng, ta liền để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Khương Ly nói xong, Hàn Ngọc thân thể, bị theo lo mở trong lòng đất nhấc lên, nàng dùng niệm lực hóa thành từng đạo vô hình lợi kiếm, theo Hàn Ngọc thân thể vạn kiếm đi qua. Hàn Ngọc biểu lộ, lưu lại tại hắn chết một khắc này, hắn trợn to trong đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Tựa hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy chết rồi, chết được như vậy. Hàn Ngọc đối chính mình chết, tựa hồ tìm không thấy một cái thích hợp hình dung. Trên đất năm bộ thi thể, không một tiếng động nằm. Khương Ly thản nhiên nhìn lướt qua, liền xoay người tiếp tục chạy trốn. Nàng tin tưởng, cái này một chỗ thi thể, sẽ để cho đằng sau đuổi theo Huyền Minh giáo người phát điên.